Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, hoài nghi. Sở Ly lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý Tiểu Chu tước ngang ngược, hắn mặt đối với linh khí không tránh không né, mặt đối với biển linh khí thản nhiên tự nhiên, kim cương bất diệt thân che chở hắn bình yên vô sự. Phảng phất biển linh khí không còn ở giống như vậy. Nguyên bản cảm giác nóng rực thậm chí yếu đi rất nhiều. Trái lại như là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong. Không nói ra được thoải mái. Hắn lộ ra một mặt hưởng thụ tinh. Mà Tiểu Chu tức linh khí nhả đến trên người hắn. Thì lại như rót một muôi nước nóng. Nóng hầm hập bỏng người. Nhưng rất nhanh lại khoan khoái khôn kể. Toàn thân khoan khoái. Chu tước lửa trực tiếp thu nạp Tiểu Chu tước linh khí. Sau đó lớn mạnh bản thân. Đáng tiếc này Chu tước lửa lại lớn mạnh cũng là vô dụng. Chỉ cần không phải càng tinh khiết. Nó liền đột phá không được kim cương bất diệt thân phòng ngự. Chỉ có thể gãi không đúng chỗ ngứa. Không đến nơi đến chốn. Uổng công vô ích. Hơn nữa nó còn có diệu dụng. Có thể loại bỏ thiên thần lực lượng. Thậm chí không chờ thiên thần lực lượng đánh tới kim cương bất diệt thân. Trực tiếp giành trước nuốt lấy. Giống như trở thành hắn một cái tay chân không khác. Điều này làm cho Sở Ly cảm giác rất kỳ dị. Có chút cao hứng. Nhưng nghĩ đến có nó. Liền không thể cùng Tiêu Kỳ thân thiết. Liền có chút buồn bực. Có điều vì Chu tước thần công. Chỉ có thể nhịn một chịu đựng. Hắn đang suy nghĩ. Tương lai như muốn tu luyện Chu tước thần công. Nó nhất định có thể làm cho mình tăng nhanh như gió. Đây chính là siêu phẩm linh thú linh khí. Muốn nhớ lúc đầu chính mình làm sao tinh tiến Ngự Long Quyết. Siêu phẩm linh khí có thể cấp tốc đẩy mạnh mấy tầng. Hắn thậm chí đang suy nghĩ. Có kim cương bất diệt thân. Chính mình là không phải có thể thử trêu chọc một đầu linh hổ. Có linh hổ linh khí giúp đỡ. Chính mình Ngự Hổ Quyết nói vậy cũng có thể bước được. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại lập tức đình chỉ. Hắn có thể đỡ được một ngụm Chu tước lửa, là bởi vì đây chỉ là Chu tước một cái lông chim biến thành. Thật muốn một cái siêu phẩm Chu tước phun ra linh khí. Chính mình kim cương bất diệt thân không hẳn chống đỡ được. Đó cũng không là đùa giỡn, thật muốn không ngăn được. Mình lập tức liền biến thành cho bụi, thậm chí hồn phách đều không có cơ hội thoát ly. Chết đến mức không thể chết thêm. Khô Vinh Kinh cũng vô dụng. Hắn đứng ở Tiểu Chu tước biển linh khí bên trong. Tinh thần không thuộc về. Tâm tư nhẹ nhàng. Biểu cảm cũng một bức thất thần dáng dấp. Chính liều mạng phun linh khí Tiểu Chu tước tức giận đến kêu lên không ngớt. Nhưng không thể thức tỉnh Sở Ly. Sở Ly hững hờ chịu đựng Tiểu Chu tước tiến công. Chu tước lửa tự nhiên sẽ nuốt chửng Tiểu Chu tước linh khí. Hơn nữa hắn cũng cảm giác. Chu tước lửa vẫn đang công kích mình còn có một việc chỗ tốt. Kim cương bất diệt thân thật giống ở mơ hồ tinh tiến. Dĩ nhiên đạt đến 10 tầng. Lại có thể tinh tiến nói bước vào 11 tầng. Có thể hay không có thể ngăn trở chân chính Chu tước linh khí. Tiểu Chu tước bỗng nhiên dừng lại công kích. Hóa thành một chỉ tiểu tước đi tới Sở Ly trước mặt. Này, Tiểu Chu tước phát sinh tiếng quát. Trực tiếp vang ở Sở Ly đầu óc. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng về dừng lại ở trước mắt không xa Tiểu Chu tước. Tiểu Chu tước nổi giữa không trung, oán hận trừng mắt hắn. Ngươi luyện võ công gì? Nàng âm thanh như vang ở Sở Ly đầu óc, lại như bên tai, thậm chí có thể nghe được ra nó âm thanh lanh lảnh dễ nghe. Kim cương bất diệt thân. Sở Ly ở trong đầu cười nói. Có từng nghe qua? Không có. Tiểu Chu tước oán hận nói. Đáng chết kim cương bất diệt thân. Linh thú kia vòng đây. Sở Ly than thở. Dĩ nhiên phá hủy. Hủy đến được. Tiểu Chu tước nói. Hại linh thú đồ vật. Liền hủy diệt. Sở Ly gật gật đầu nói. Có chút đáng tiếc. Nó không chỉ là thuần phục linh thú. Cũng có thể trợ giúp linh thú. Ta có mấy cái linh thú bằng hữu. Cũng không phải là thuộc hạ. Chung đụng được vô cùng tốt. Có thể lẫn nhau trợ giúp tu luyện. Tiểu Chu tước như xem thường hừ nói. Lòng người ác nhất. Chỉ cần có chỗ tốt. Căn bản sẽ không có nắm linh thú làm bằng hữu. Hơn nữa linh thú dựa vào cái gì bắt các ngươi làm bằng hữu. Vốn là một đám yếu tiểu tử. Sở Ly ha ha cười lên. Tiểu Chu tức hừ nói. Cái kia rồng cùng rùa đen đây. Ở nào đó một nơi nghỉ ngơi. Sở Ly đánh giá bốn phía nói. Nơi này nguyên bản là chúng nó nhà. Đáng tiếc lại bị đồng loại hủy. Chỉ có thể đáng thương đi nơi khác an thân. Thật là đáng thương. Tiểu Chu tức nói. Bọn họ tự cam rơi dụng. Cùng ngươi kẻ nhân loại này làm bạn. Nên đánh. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ta thật không phải linh thú tông đệ tử. Ta tu luyện ngự long quyết. Nhưng cũng không hiểu Chu tức thần công. Tiểu Chu tức nhất thời ngạo nghễ nói. Khuyên ngươi bỏ đi tâm tư đi, Chu tức thần công đã sớm tuyệt diệt. Ngươi căn bản không thể tu luyện tới. Ngươi cái kia ngự long quyết khả năng cũng chỉ là nửa tàn. Không phải toàn bản. Sở Ly ngẩn ra. Chậm rãi lắc đầu. Ngươi thật không có đầu óc. Ngẫm lại xem đi, một cái không có tư cách theo một khối tiến vào thập vạn đại sơn đệ tử. Có thể được toàn bản ngự long quyết. Chân thực buồn cười. Tiểu Chu tước âm thanh lộ ra cười nhạo. Sở Ly nói. Khả năng là linh thú tông có ý định lưu lại hạt giống. Lo lắng tiến vào thập vạn đại sơn sẽ bị diệt. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Tiểu Chu tước âm thanh đặc biệt lanh lảnh. Vui khôn tả. Người cũng quá coi thường linh thú tông. Bọn họ lúc trước tiến vào thập vạn đại sơn. Có thể theo không nghĩ tới sẽ rơi vào kết cục này. Còn dã tâm bừng bừng. Muốn nhất thống thập vạn đại sơn. Trở thành vạn thú vương đây. Sở Ly cau mày không nói. Nói như thế. Này ngự long quyết lẽ nào thật sự không phải toàn bản. Cái kia ngự hổ quyết đây. Toàn bản ngự hổ quyết hắn xem qua. Phía trước mấy tầng tinh diệu tuyệt luân. Cùng ngự long quyết tuy không giống. Lại có thể cảm giác được một mạch kế thừa dòng suy nghĩ. Đều là mượn linh thú đến tu luyện. Đồng thời cũng cường hóa linh thú. Lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Mặt sau mấy tầng tâm pháp thì lại không cách nào nhìn thấu. Cần luyện một chút lại nhìn. Nói như thế. Lẽ nào ngự long quyết thật không đầy đủ. Tiểu Chu tước đắc ý hừ nói. Ngươi có phải là muốn dựa vào bốn môn tâm pháp tu luyện thành thiên thần? Sở Ly kinh ngạc xem nó. Đúng là thông minh tuyệt đỉnh tiểu tử. Nó tuy rằng sống rất lâu. Nhưng đối với Chu Tước mà nói nó đúng là tiểu tử. Vẫn không có thể thành niên. Tiểu Chu Tước hừ nói. Ngươi vẫn là đừng làm mộng ban ngày. Chu Tước thần công ngươi không thể được. Linh hổ thần công cũng không thể. Còn có huyền vũ thần công. Cho dù có phệ nguyên quy cũng không dùng. Sở Ly cười lắc đầu. Vậy cũng không hẳn. Ta gần nhất được linh hổ thần công. Hắn nói từ trong lòng móc ra một quyển mỏng manh cổ sách. Chính là ngự hổ quyết tầng thứ nhất. Hắn đem sách nhỏ nhẹ nhàng ném đi. Tiểu Chu tước nhất thời bay lên đến ngậm lên miệng. Sau đó bay đến trên không. Sách nhỏ nổi giữa không trung không gió mà bay. Từng tờ từ từ mở ra. Biến, sách nhỏ hóa thành một đám lửa bốc cháy lên. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn bay xuống đến không trung. Bị gió cuốn đi không gặp. Sở Ly cười lắc đầu một cái. Ta đã in vào trong đầu. Đây là linh hổ thần công chứ. Ngươi từ nơi nào chiếm được? Tiểu Chu tước phút chốc bay đến phụ cận. Trôi nổi ở Sở Ly con mắt lẫn nhau cùng độ cao. Trong trẻo trong mắt trừng mắt hắn. Nó chưa từng thấy linh thú tông. Đã thấy qua linh thú tông võ học bí kíp. Vừa nhìn này bí kíp liền biết tuyệt không giả. Là linh thú tông đệ tử chân truyền sở hữu võ học bí kíp bản sao. Sở Ly cười híp mắt nói. Theo thập vạn đại sơn một cái nào đó nơi. Hừ, xem ra còn có linh thú tông dư nghiệt. Tiểu Chu tước rên một tiếng. Tì tiện nói. Nói dối. Không thể. Linh thú tông đệ tử đã diệt vong. Không có một cái sống sót. Sở Ly cười nói, mọi việc luôn có ngoại lệ, không hẳn không có thoát được tính mạng, nói không chắc trốn đi ra bên ngoài sáng lập tông môn. Cái kia càng không thể, Tiểu Chu tước khinh thường nói, muốn chạy trốn ra thập vạn đại sơn, quả thực nằm mơ, thập vạn đại sơn linh thú ở khắp mọi nơi, nhân loại muốn giấu giếm được linh thú, cho dù trực tiếp theo trên trời bay ra thập vạn đại sơn cũng không thể. Sở Ly nói, ta như tu luyện Chu tước thần công, có thể giúp ngươi một tay, mau chóng leo lên siêu phẩm chi bậc. Hừ, Tiểu Chu tước càng ngày càng xem thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.